Tôi suy nghĩ kỹ, anh nói. Thank you. nước, bà lấy nước rửa sạch rồi lại bỏ thuốc cát lên. Cứ thế lừa đi bỏ lại ba lần. Thôi Thư Sơn thương được mấy tiếng. Thư Phụ mỉm cười về Thừa Chí rồi nói: hết ngoài hết cười. Bà đưa tay ra hiệu bà không cần bế Thôi Thư Sơn tập trung nghỉ ngơi. Thư Phụ giữ Thư Lọc Đức Nhân để nói với những Thừa Chí: ta họ An, cô kêu ta bằng An cẩn thận là được rồi. Đây là con gái của ta, nó tên là Tiểu Nguyệt. Con cứ ở lại đây với thằng Đắc nha. Viên Thừa Chí gật đầu, nhưng thả. Anh bà nương xuống bếp nướng mì. Viên Thừa Chí đã mệt mỏi một ngày một đêm, nên không gượng được nữa. Ăn xong, nó nằm gục ngay trên bàn mà ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy, cô thấy nhận ra mà đang nằm trên giường. Tiểu Huệ giống như đi rửa mặt. Thừa Chí nói: để ta đi tìm cô thật tốt đã. Nhà cô có thể tìm cô bắt, đã bày hết chưa? Tiểu Huệ nói: bác Cam đã cộng thư thuốc cốt đi từ sáng rồi. Thừa Chí giật mình hỏi lại: hả? Thế không? Tiểu Huệ gật đầu. Thừa Chí chạy ra trong phòng. Quả nhiên không thấy Thôi Thu Sơn và ông Kinh đâu nữa. Cậu đột nhiên không tự chủ được, khóc quá lên. Tiểu Huệ dỗ: đừng có khóc, đừng có khóc nữa mà. Thừa Chí không nghe lời. Tiểu Huệ liền kêu lên: mẹ mẹ ơi, mẹ đi nhanh lên. Anh lại nương chạy tới. Tiểu Huệ nói: vừa nãy thấy Thôi Thúc Thúc bị bắt cầm đi rồi, không phải không chịu đến nhỉ? Anh lại nương dịu dàng dỗ: con ngoan, Thôi Thúc Thúc của con bị thương rồi, mà bị thương rất nặng, có phải vậy không? Thừa Chí gật đầu. Anh lại nương lại nói: ta chỉ cấp cứu tạm thời thôi, giữ cho đồng chí là vết thương không phải lâm tâm, chứ không chữa cho Thôi Thúc Thúc là hẳn được đâu. Vì thế bác cũng phải cộng Thôi Thúc Thúc đi tìm người khác để chữa trị. Khi nào lành vết thương, Thúc Thúc sẽ đến đây cho con. Thôi Chí như vậy mới từ từ mình khóc. Anh lại nương lại nói: Thúc Thúc sẽ lành bệnh nhanh thôi. Bây giờ con đi rửa mặt đi, rồi cho ăn cơm ha. Ăn cơm xong, anh lại nương hỏi Nhiên Thừa Chí kể lại tỉ mỉ những chuyện đã qua. Vừa nghe vừa không muốn than thở. Thế là Nhiên Thừa Chí tạm trú tại đây. Anh lại nương bảo Nhiên Thừa Chí biểu diễn lại tất cả những giọt cười đó cho bác xem. Xét xong bà gật đầu rồi nói: như vậy là khó cho con lắm rồi. Từ đó ngày nào anh đại nương cũng bảo Viên Thừa Chí tự mình luyện võ, hay dở như thế nào mà chẳng bao giờ chỉ điểm thêm, mà lúc Viên Thừa Chí luyện võ bà cũng rất ít khi đến xem. Tiểu Huệ thường che chung với cậu, nhưng khi cậu luyện võ cô bé cũng bị mẹ kêu đi chỗ khác. Thừa Chí từ nhỏ đã được cha mẹ tuy rằng tuần tuần chưa ăn cướp, mọi người hãy chăm lo cho cậu được chu đáo, nhưng họ đều là tự quân quát gió ngầm mây, dĩ nhiên chăm sóc trẻ nít không chu đáo được. Bây giờ cậu lại được thằng đại nương đối xử như một người mẹ hiền, quan tâm chu đáo, lại có Tiểu Huệ làm bạn, nên cuộc sống lúc này có thể nói là những ngày tháng ấm cúng nhất, hạnh phúc nhất mà từ nhỏ cậu chưa được biết. Chỉ có điều ngày nào cậu cũng lo lắng, không biết Thôi Thúc Thúc bao giờ trở về với nó đây. Hồi đó mà đã mười mấy ngày, còn đó anh lại mượn thương thì thú đi mua thực phẩm, để con phải đi cắt giải để mà quần áo cho Diêm Thừa Chí. Cô gặp nạn trên đỉnh thấp phong, cô phải lăn lê bò lên, quần áo như đang núi cạnh kề, làm cho lạnh nát hết. Khi anh lại nương là nhớ lại cho, nhưng thầy vừa ra nhíu, chẳng về quên gì. Anh lại nương dặn dò hai đứa bé ở nhà, đừng ra trong núi cái gặp suối, chúng ta ngoan dân dã. Anh đại nương đi rồi, hai đứa bé đều trên người, không được ra ngoài. Ở trong nhà kể chuyện cho nhau nghe. Nhưng chờ trước đêm được nửa ngày, rồi đã chém mũi nhỏ để chờ làm đồng hàng, và bỏ nấu cơm. Tôi gọi nói: con đến đây làm gà đi, để mua đi mua thôi. Làm gà chính là sức cứu tay từ miếng nhỏ, con muốn ăn, là để nhặt con được nhà hơn, chỉ đang có một mặt thôi. Mãi có cái chuyện này được để cười, để không cần nhỏ gì, không bắt chú được hết. Anh ấy hỏi về một điều, tháo cái quầy xuống, một cái sát nước đó, hay là xe hơn. Khi cơ chế cần học chuyên khoa trên đại học, để phát triển thế, thì trên những chiều hướng lạc nhà thật thường, họ không. Anh chọn đặc biệt với cái đó vào đó. Cả khi là sức mạnh, đau thương, nếu mà chỉ cần ý nghĩ cho từng phần nhân nhạc, you Thank you. mày ở lòng nhà cũng đứng lên. Cô tự dí đi mà cười cho đầy mặt đầy người. Anh hãy buồn lên đưa sát vết thương cho cậu, lấy thuốc đã bằng mỡ. Mai bà hai biết nào cũng sâu lắm, chảy máu nhiều, nhưng thương thế còn nặng. Anh hãy buồn bế trên cửa chí vào giường cũ, rồi mới bảo tương vậy kể lại tỉ mỉ, điều rồi với cửa chí điều mạnh, cứ mạnh như thế nào. Anh hãy buồn những cửa chí, trong lòng thầm nghĩ. Không ngờ tôi cũng như còn nhỏ như vậy, mà đã có tiếng lòng nguy hiểm. Chúng ta không thể ở đây lâu dài nữa. Phải có cách để giúp đỡ nó. Chúng ta đã được. Bà bảo tôi mới. Thôi, con cũng đi ngủ đi. Tối nay chúng ta phải rời khỏi đây. Tiểu Quỳ nó cũng nghe chuyện tôi ở, nó quên lắm rồi. Cho nên không nghe khá gì kinh ngạc. Anh lại đưa tôi vào một ít đồ đạc cần dùng. Xếp tiền hai cái băng. Anh cầm túi xong, ba mẹ được đèn cây ngồi đó. Anh đại đường không chốt cửa, hình như đang đợi cái gì. Đôi bạn xinh đẹp đã trở lại, bà chúng cầm, ngơ ngẩn. Lát sau, bé mắt ba mẹ đỏ lên, hình như nước mắt sắp lăn xuống. Vì cơ chí thế này, nó thầm nghĩ. Thật là bà kia, mới là trong một đàn ông không? Bảo vệ đi bị bắn thì về đi. Không biết, thì đi ngay đi. Chẳng phải là bắn, bắn đi bắn. Khi mình lớn lên, mình đã yêu vui, nhất định là phải đánh cho em một tấm, để anh em bắn bắn lẽ ra. Nhưng, khi bị quay về nhà nhà đi bắn bắn, không biết cũng có gì mà phải không nữa. Người có lẽ nghĩ, hồi nào ta là tự sinh và cặp như vậy. Họ cắt đi về cực kỳ tệ hại. Mãi mãi của mình cũng bị tương lai bị hại chết. Phải có một ngày mình chỉ ra một cách như vậy, trả thù cho anh em. Sau khi việc sùng quán bị sùng trinh xử tử, mình để các thê tử của ông đều biến thành thế là chỉ sùng quân. Đây là ngoài ba đêm mạnh. Khi tôi đi về đến bắt người nhà họ Diên, đám thiên hạ của việc sùng quán biết tin, kêu đến cứu nhân cửa chỉ là. Nhưng Diệp Phu Nhân thì không cứu được. Năm xưa có đi về đến bắt người tịch thu gia sản, tên nào cũng là gia hung dữ như sai an vừa bán. Cái tên đó đã đến tận sâu trong trí của Diệp Cửa Chí từ thuở nhỏ. Nhà bà cánh hai từ ngoài cửa thăm dò từng bước chân đi về. Một người đi dạo đi mai chính là ông Tính. Thân nhân ông cô chỉ kém tiền nhưng đi lại rất nhẹ nhàng. Đặt trên xuống đất chỉ phát ra chút xíu âm thanh. Nhìn thấy ông Cưng, Diệp Cửa Chí cảm mừng, nhảy sổ vào lòng, đi lên tiếng hỏi ngay. Cậu có tức đâu? Chúng ta còn phải không ạ? Cậu quên mất là ông chủ bị cầm biến. Ông Cưng hé môi, mỉm cười với cậu. Hiển nhiên, đáp lại Diệp Cửa Chí cũng rất vui mừng. Ngồi lâu, ông mới quay sang anh Đại Nương, nhận thấy ra hiểu, chỉ lên đặt xuống. Anh Đại Nương quay lại, bảo Diệp Cửa Chí. Thôi chúng ta không sợ hết á, có lẽ tôi đi, mà cũng chúng tôi hiểu hiểu với ông Cần. Ông Cần không ngớ gật đầu, mỉm cười, rồi bưng bước hai tay hắn nhau liên tục. Vì bố trí không hiểu ông ta khi mời việc gì mà lại vui vẻ đến như thế. Anh lại đường kéo những cái trí vào trong phòng, cho cậu bé ngồi trên giường cạnh mình. Mà dịu dàng vậy. Bố trí nè, cẩn thận giữ đạch quân, đã thấy yêu thương. Coi con như con người của mình vậy. Hôm nay con lại không quản tính mạng của mình mà con giúp được tiểu bé. Thầm thầm lại được không thể quên con. Nhưng mà tối nay á, thầm thầm phải đi đến một nơi rất xa. Con hãy đi theo bác tin đi. Nhưng tôi chỉ nói em bác ẩn còn một cái nào không lắm. Anh đại nương mỉm cười nói thầm thầm cũng không đỡ xa con. Nhưng mà thầm thầm mặt kinh dẫn con đi gặp một người đường giặt tiếp. Tính khí của việc đi mỗi ngày là cổ quái. Nếu như con không nghe lời, ông ấy đương nhiên không tin. Nhưng nếu con quá nghe lời, ông ấy chỉ là con ngu dại, không có chủ ý của mình. Hãy xem duyên phận của con như thế nào thôi. Nói xong, bà tháo tới cô kia ra một chiếc nhẫn kết bằng sợi vàng. Theo nhà cô kia lên cửa chí, bước nhẹ nhàng bỏ lại. Chỉ cần lập tức đứng dọ lại, không tốt xuống nữa. Bà mỉm cười nói. Khi con nhận thông giáo cưng, trở thành người lớn rồi, mà con vẫn đang thật thấm nhà tiểu loại mùi mùi. Nhìn cửa chí nói. Con những gì là quên. Nếu như đi qua đó, thì nhận con. Thì anh thẳng thẳng sẽ hướng dẫn từ quay của người đến gặp con chứ. Khóe mắt anh đại nguyên hơi đỏ lên. Bà khá nói. Nhất định là như thế. Thẳng thẳng cũng rất nhớ con. Anh đại nguyên chính là cái cơ giao cho ông cưng. Nhờ chuyện là chủ nhân của ông. Một người ra ngoài cửa rồi tự biết nhau. Hai đi đường ấy. Về cửa chí cũng hỏi với anh đại nguyên và tiểu quay cơm được bao lâu. Nhưng hai mẹ con đối đãi với cậu vô cùng quan tâm, cần thiết. Qua trận chiến hôm nay, họ lại có cảm giác cùng hoàn nạn, cùng sinh tử. Vì thế mà khi tự biết, người nào cũng đã giải lưu luyến, thầm đau rời xa. Ông cần biết cậu chỉ bị thương, hay có chảy máu, thầm thể yếu đuối. Cho nên, ông cậu vừa lặng, mà sai bước chạy như vậy. Cứ ngày đi đơn nghỉ, hai người không ngừng chạy về hướng Bắc. Hơn một tháng trời, cửa của viện cửa chí đã lạnh, chỉ để lại phía trên hầm máy bên trái một cái sàn nhỏ. Ông cần không trú trong khách sạn, cứ mỗi hoàng hôn lại chọn đưa một hang hầm hay một người miếng quan nào đó để nghỉ lại. Còn khi ăn uống thì phải chờ phản biến. Viện cửa chí muốn ăn gì cứ gọi. Về chuyện ăn uống thì ông cần không cần nghĩ thứ gì ăn đó, bữa nào cũng ăn đến hai cân nghỉ. Lần nào chỉ cử chí chúng ta ra hiệu hỏi mà đang đi đâu, ông cần cũng tỏ về hướng phía bắc. Nhiều ngày nữa thì họ đến một đường núi, càng đi càng lên cao. Cuối cùng thì không còn đường để đi nữa. Ông cần dùng các tay chân mang theo vách núi để đến sợi dây này trèo lên, trèo ở đỉnh này lại đến đỉnh khác. Bên sườn núi toàn là những thung lũng siêu hùng hút. Chỉ cử chí phải dùng hai tay cố ôm chặt lấy cổ ông cưng, chỉ sợ lạnh tay là rơi xuống tan xương ra thịt. Cứ thế đến hơn một ngày, hai người mới đến đỉnh núi cao nhất. Trên đỉnh núi là một khu đất bằng phẳng, với những cây tùng cổ nằm thẳng lên trời. Qua một khu rừng thung, trước mắt xuất hiện năm sáu căn nhà dựng bằng đá tảng. Ông cưng cười như vẻ, kéo tay viên thừa chí vào trong nhà đá. Trong nhà mang nhận danh gì hiển nhiên rất lâu không ai ở. Ông cầm đến một cái chỗ lớn quét sạch sẽ từ trên ra ngoài, sau đó nấu nước thuốc cơm. Đỉnh núi này quá hiểm trở, không hiểu lương thực và đường cũ được dần chuyển lên bằng cách nào. Ở lúc ban ngày vì cơ chí là nóng ruột, dùng tay để hỏi sư phụ ở đâu vậy. Ông cầm chỉ xuống dưới núi, vì cơ chí tỏ ý muốn xuống núi. Nhưng ông cần lắc đầu không chịu. Viên cửa chí không làm gì được, đành phải chờ đợi một cách khổ sở từ đỉnh núi chắp trời. Bên cạnh chỉ có ông cần không nghe không nói gì được, xung quanh không có hàng xóm, hoàng vắng cô tịch không sao tả xiết. Cậu nghĩ mãi đến những ngày ăn cúng nhắn gửi bên hai mẹ con thân đại nương, chỉ tiếc không thể học kính mãi mãi đến bây giờ. Một đêm trong lúc ngủ ngon, đột nhiên viên cửa chí thấy ánh sáng chói vào mắt. Cậu đuổi đuổi mấy cái, phát hiện ra một ông lão cầm nến đứng trước giường. Ông lão này đôi tóc lông mày đều bạc phơ, nhưng khuôn mặt biết hồng hào, mỉm cười quan sát viên cửa chí. Viên cửa chí vội nhảy xuống giường, cung kính quỳ lại ông lão bốn cái rồi cúi lên. Sư phụ, thật ra lão này tôi đã cứu rồi. Ông lão cười ha ha, vừa nói. Thật ra kìa, ai bảo cái kia đó sư phụ, sao cái biết ta sẽ nhận đi làm đồ đệ chứ? Nghe cách ông lão nói, thì cử chỉ biết chắc mình được nhận rồi. Cậu bé mừng rỡ, ông lại lấy ra một bức tranh vẽ một nho sĩ trung niên, hai tay đẩy cương nhưng giữ tư thế đang cầm kiếm. Ông lão thích nhân định đứng trước mặt bức tranh cung kính quỳ lại rồi bảo như cử chỉ: "Đây là pháp sư hiện sự, phong tổ sư đã phải hoạt sự chúng ta, mà tôi không cần biết." Như cử chỉ nhìn hai người trong bức tranh, nó nghĩ bụng: trong Liên Xô cũ. Mặc dù họ làm sợ cái nơi rồi, thì cái đặc thái tự nhiên qua lúc ấy là nhìn ngay bỏ tức. Ai nhìn thấy chỉ đời ngay tức, sắp nắm được cái đặc thái, thì sư phụ đột nhiên không thấy đâu nữa. Đôi ông khen dấu vào sân ghế của nhìn thật nhé, mẹ cười nói. Nhìn thật chỉ liệt sức chiều, nhiên tự phản thành, quở hai cây ôm ngược ra phía sau. Nào ngờ sư phụ không còn ở đó nữa. Cậu bé vừa giả xem người lại, thấy sư phụ đã ở ngoài hai tường. Nhìn thật chỉ hứng thú, thầm nghĩ. Phải không hả? Phải không sư phụ hả? Cậu tung người đi lên phía trước, toàn kéo tay áo ông ta. Một viên thân dậy tay áo một cái, tưởng là đã chụp ra khỏi tầm tay cậu bé. Nhìn thấy chỉ mỉm cười, nhưng chưa được theo dõi. Cậu bé lại nhìn, đột nhiên thấy ông cầm trong đời hiệu báo mình lưu ý. Nhìn thấy chỉ chợt hiểu, thật gì? À, đó là sự vụ chỉ là một chiêu thức trong đời của một bản cầm. Nhưng tại sao lại nhận được như vậy? Thế là cậu bé vừa được theo nắm bắt giữa chăm chú để ý thân pháp của sư phụ. Pháp thuật quyền thức bản cầm này, chỉ có chỉ đã luyện được nhiều lắm rồi. Nhưng bây giờ cậu thấy sư phụ tiếng lười, tránh né, vô cùng linh hoạt. Cũng một chiêu một thức như vậy, nhưng khi sư phụ thi triển, lại có dụng ý xảo diệu khác thường. Nhìn thời chí vào chú ý cho âm thầm học theo bí quyết. Chẳng bao lâu, đã bắt chước được mấy thuật nhảy tới những người của sư phụ, lập tức được đuổi nhanh hơn hẳn. Một nhân thân lắm nhẫn gật đầu, mừng rỡ nghĩ thầm. Thời chí càng cố đuổi, một nhân thân càng đánh đá nhanh hơn. Hai người thầy dù dù đuổi nhau, trên mặt sương chỉ còn thấy hai bóng ai đi vừa lại. Lúc này nhân thời chí đã quyền lên trên đùa giỡn, tập trung tinh thần bắt chước thần pháp của sư phụ. Đột nhiên một viên thanh cười lạ quay người lại, đưa tay ôm lấy cậu bé, mỉm cười nói. Ông thả viên cười chí xuống, dặn cậu bé tự lên cơm lấy được, rồi quay lên trong nhà. Viên cười chí lại khó trưởng quyền thật bản cẩm từ đầu đến cuối mười mấy lần nữa. Mãi khi cố gắng học lại từng pháp của sư phụ ra, cậu còn tự sáng chế và làm cái chậu bên ngoài xong dịu, mừng rỡ đứng đầu như ngay từ chân, đại đầu đại tay, suốt đêm không sao chợp mắt. Mà có chợp mắt thì trong mơ vẫn chăm chỉ luyện quyền. Trời mới mở sáng, cậu sợ quên mất những gì đã học hôm qua, vội theo xin luyện tập, càng tập càng thêm hứng thú. Đột nhiên nghe thấy sao có tiếng đánh hắn, cậu quay đầu lại thì thấy sư phụ đứng đó mỉm cười. Nhìn cửa chỉ bước tới, hô một tiếng. Sư phụ! Rồi lặng tay bước kế bên. Lục tiên thật nói. Mấy chuyện đã phát triển ra, cũng không được một thể. Chuyện này nhận thì có nhận, nhưng mà bạn hãy đừng có sợ hãi. Người thù biết đường đưa chứng hạ một chế đặc, cứ ở bên ngồi. Cứ làm thường này mà cũng nhận. Ông vừa nói, như dùng thần thuyết chỉ bảo, nhưng cả chí thần pháp vô cùng. Bên đó, tôi lại học được không ít bí quyết. Mới đó mà 3 năm đã trôi qua. Trong 3 năm này, một nhân thân truyền cho những cử chí thêm phá ngọc quyền và bốn nguyên chương. Bốn nguyên chương tuy là chương pháp, nhưng lại có công dụng tu tập nội công. Xưa nay, các môn phái tu luyện nội công đều dựa vào công phu thủ pháp đã tỏa luyện khí. Nội công của phái Quan Sơn là có cách luyện riêng biệt, tâm hay đạo tâm, tu tập dựa vào chân pháp. Như vậy phải tốn rất nhiều thời gian, hiệu quả hơi chậm, nhưng trong lúc tu tập thì hoàn toàn không gặp nguy hiểm tông mà nhập ma. Khi luyện thành thì uy lực vô cùng lớn. Vì nội mãi cùng luyện một lần, nên khi đối địch thì mỗi chiêu mỗi thức đều tự nhiên có nội lực kết hợp. Được thủ chỉ

Thừa Chí cùng ông Câm xách cuốc trèo lên vách núi. Lần này Mục Nhân Thanh và Mộc Tang đạo nhân đã biết trong động không có gì nguy hiểm, cho nên không đi cùng. Thừa Chí và ông Câm cột chặt một sợi dây dài vào gốc cây to bên vách núi. Cậu bé nghĩ rằng mai táng hài cốt phải tốn khá nhiều thời gian, nên mang theo tới 3 ngọn đuốc. Cậu bò vào trong động, dùng cuốc đào một cái lỗ nhỏ dưới đất, cắm đuốc vào, đắp đất đá giữ chắc lại, rồi mới quay đầu lại nhìn bộ hài cốt. Viên Thừa Chí nghĩ thầm: nghe sư phụ nói hồi sinh tiền người này là một quái hiệp, không biết sao lại tự trần ở chốn quan sơn này, bỏ xác trong một sơn động bí hiểm, đến nỗi hài cốt không ai chôn liệm. Cậu đột nhiên nảy lòng trắc ẩn, bèn quỳ xuống trước bộ hài cốt, khấu đầu mấy cái, âm thầm khấn vái. Đệ tử Viên Thừa Chí vô tình nhìn thấy thi thể, hôm nay xin được an táng cho tiền bối, mong tiền bối yên nghỉ với suối vàng. Vừa khấn xong, một đợt gió lạnh từ ngoài động thổi vào, cậu bé cảm thấy hàn khí ép người, rùng mình lạnh thấu xương. Viên Thừa Chí không dám ở lại lâu trong huyệt động, lập tức lấy cuốc đào đất. Cậu bé nghĩ: đất đá trong lòng núi chắc là rất cứng, nếu đào không được thì đành phải thu dọn hài cốt đem chôn ở ngoài động vậy. Không ngờ khi chạm xuống nền đất, lưỡi cuốc lại ăn ngọt xớt. Thì ra nền đất trong thạch thất này rất mềm, chẳng khác gì đất ở bên ngoài, đào bới rất dễ dàng. Đào được một hồi, đột nhiên cậu nghe một tiếng keng, hình như cuốc trúng vào một vật bằng sắt. Đưa đuốc tới nhìn, Viên Thừa Chí thấy đúng là ở dưới có một miếng sắt. Bới thêm mấy cái để gạt bớt đất đá xung quanh, nhìn rõ đó là một cái hộp sắt lớn, vuông vắn chừng 2 thước. Viên Thừa Chí nhấc cái hộp ra, thấy nó cao chừng 1 thước. Cậu nhấc rất nhẹ nhàng, hình như trong hộp không chứa đựng cái gì hết. Khi mở nắp ra, thấy cái hộp cạn tới mức kỳ cục, chỉ sâu chừng 1 tấc. Cậu bé không khỏi thắc mắc: cái hộp cao tới 1 thước, sao cái đáy lại cạn như thế? Chắc chắn bên trong còn một tầng nữa. Trong hộp có một phong thư, ngoài viết mấy chữ. Đã lấy được thì mở ra xem. Viên Thừa Chí theo lời mở bì thư ra. Bên trong có một tờ giấy, vì lâu năm nên đã ố vàng. Thư viết: vật trong hộp này tặng cho người có duyên, phải chôn hài cốt của ta trước mới được mở hộp ra, nhất định phải theo lời. Trong bì thư còn có 2 phong thư nhỏ. Một phong thư viết: cách mở hộp. Còn phong kia thì viết: cách chôn hài cốt ta. Viên Thừa Chí nhấc cái hộp lên lắc thử, quả nhiên bên trong còn chứa vật gì khác. Cậu bé nghĩ bụng: sư phụ ta thương ông bỏ xác chốn quan sơn, mới bảo ta an táng cho ông, đâu phải ta tham lam đồ vật của ông. Cậu bèn mở bao thư cách chôn hài cốt ta. Trong đó cũng có một tờ giấy viết: nếu ngươi thành tâm chôn hài cốt cho ta, hãy đào trong hang sâu xuống 3 thước nữa rồi mới an táng. Ta muốn nằm sâu dưới đất, không bị sâu kiến quỷ hoại. Thừa Chí nghĩ thầm: hay, làm người tốt thì phải làm đến cùng, ta cứ theo lời ông ấy dặn dò vậy. Cậu bèn đào tiếp xuống dưới. May mà đất trong động này mềm xốp nên chẳng tốn nhiều sức. Đào được chừng 3 thước lại nghe một tiếng keng, lưỡi cuốc đụng vào một vật, bới đất đá ra, cậu lại thấy một cái hộp sắt nhỏ hơn, vuông vắn chừng 1 thước. Thừa Chí lại thầm nghĩ: vị quái hiệp này thật là kỳ lạ, không biết hộp này đựng cái gì nữa đây. Mở hộp ra xem, cậu giật mình kinh hãi, toát mồ hôi lạnh. Thì ra trong hộp có một tờ giấy viết như thế này: ngươi là kẻ nhân nghĩa trung hậu, đã chôn cất hài cốt của ta, ta sẽ đền đáp bằng trọng bảo bí thuật. Nếu ngươi mở hộp sắt lớn, sẽ có độc tiễn bắn ra. Bí lục và đồ phổ trong đó không phải là đồ thật, lại có kịch độc, dùng để trừng phạt những kẻ độc ác tham lam. Đồ thật nằm trong hộp sắt nhỏ này. Thừa Chí không dám nghĩ nhiều, đặt 2 cái hộp sắt qua một bên, cẩn thận di chuyển hài cốt của Kim Xà Lan Quân vào huyệt, lắp đất, thắp nhang đèn lên, bái lại mấy cái. Sau đó cậu bưng hai cái hộp ra ngoài. Dưới ánh đuốc, Diện Thừa Chí thấy phía trong cửa động là những tảng đá xếp thành. Cậu hiểu ra, ngày xưa Kim Xà Lan Quân vào trong động rồi mới dùng đá niêm phong cửa động, tự nhốt mình. Không thì một người khôi dĩ như ông, nhìn bộ xương là biết, quyết không thể chui được vào động. Diên Thừa Chí gỡ những tảng đá xuống, mở rộng cửa động để sư phụ và Mộc Tang đạo nhân có thể vào trong xem xét. Cậu chui ra, lấy dây cột vào lưng mình, gọi ông Cơm kéo lên. Sau đó cậu cầm hai cái hộp sắt đi tìm sư phụ. Mục Nhân Thanh và Mộc Tang đạo nhân đang chơi cờ, thấy Diên Thừa Chí đến liền dừng chơi để nghe Diên Thừa Chí kể lại đầu đuôi. Hai người xem mấy phong thư đều âm thầm kinh ngạc. Họ mở phong thư ghi cách mở hộp của chiếc hộp sắt lớn ra xem. Trong thư viết: bên trái bên phải hộp sắt này đều có nút ấn. Hai tay bưng hộp, đồng thời dùng sức ấn nút, hộp sắt sẽ mở. Mộc Tang đạo nhân le lưỡi nhìn Mục Nhân Thanh mà nói: cái mạng nhỏ xíu của Thừa Chí hôm nay suýt nữa là mất trong sơn động đó rồi. Nếu nó hơi tham lam một chút, không chôn cất hài cốt của y mà lo mở cái hộp sắt này ngay á, e rằng khó tránh được độc tiễn. Mục Nhân Thanh bảo ông Câm vác ra một cái thùng gỗ dày, dùi hai lỗ ở hai mặt đối diện, đặt hộp sắt lớn vào trong, rồi dùng một tấm ván lớn đậy thùng gỗ lại. Ông Câm lại tìm hai cây nhỏ, theo lỗ ở hai bên mà chọc vào trong thùng. Mục Nhân Thanh cùng Diên Thừa Chí mỗi người cầm một cây, dẫn sức ấn vào. Nghe soạt một tiếng, chắc là cái nắp tầng thứ hai của hộp sắt đã mở ra. Sau đó những tiếng veo véo bơm bớp vang lên không dứt, ngay cả cái thùng gỗ lớn cũng phải rung chuyển. Lát sau Diên Thừa Chí không còn nghe tiếng tên bay, định mở tấm ván ra xem. Mộc Tang vội kéo cậu bé lại, quát lên: khoan, đợi một chút đã. Lão nói chưa dứt thì đã nghe veo véo. Hồi lâu không còn âm thanh gì nữa, lúc đó Mộc Tang đạo nhân mới mở tấm gỗ ra. Quả nhiên trên tấm ván và trong thùng gỗ đã có mấy chục mũi đoản tiễn ghim vào. Nghiêng có, thẳng có, phương hướng đều khác nhau, mũi tên nào cũng đâm sâu vào thớ gỗ. Mộc Tang lấy một cái kiềm, nhẹ nhàng rút tên ra để một bên, không dám chạm tay vào. Lão thở dài rồi nói: hey, người này dũng tâm quá đáng, y sợ loạt tên đầu bị người ta tránh được nên mới chia thành hai đợt để mà bắn đây. Mục Nhân Thanh lắc đầu nói: hey, giả tỷ người nào có lòng hiếu kỳ muốn xem trong cái hộp sắt này có gì trước đã, thì đó cũng là lẽ thường tình của con người thôi. Nhưng như vậy thì người đó không chôn được hài cốt của y. Mà ai không chịu chôn hài cốt của y tưởng cũng chưa đáng chết. Người này dũng tâm sâu sắc như vậy, thật sự không phải là chính nhân quân tử. Thừa Chí còn trẻ nít mà lần này lại nhẫn nại dừng tay, không mở cái hộp đó ra xem, đúng là cực kỳ may mắn rồi. Ông nhấc cái hộp sắt lớn ra khỏi thùng gỗ. Trong tầng dưới của hộp sắt có rất nhiều lò xo, chính là cơ quan để phóng độc tiễn. Mộc Tang dùng kiềm để nhổ bớt lò xo ra. Phía dưới xuất hiện một quyển sách, bìa ghi bốn chữ: Kim Xà Bí Kíp. Lão dùng kiềm lật thử mấy trang sách, thấy bên trong chi chít chữ nhỏ, lại có rất nhiều đồ hình. Có đồ hình vẽ tư thế luyện võ, cũng có đồ hình vẽ cách chế cơ quan để phóng ám khí. Khi mở hộp sắt nhỏ ra, thấy trong đó cũng có một quyển sách. Hai quyển sách này kích thước lớn nhỏ, nét chữ, cách đóng bìa không khác gì nhau, nhưng đối chiếu thì thấy nội dung hoàn toàn khác biệt. Mục Nhân Thanh nói: chỉ để trừng trị người không chịu chôn hài cốt cho mình mà y tốn nhiều công phu như vậy để viết sách giả gắn độc tiễn. Thật ra mình chết rồi thì người khác tốt hay xấu cũng chẳng can hệ gì, không cần phải khổ sở như vậy. Mục Tang nói: vì có người của y hẹp hòi nên mới có kết cục bị đát như vậy. Nhưng sách giả và hợp sách thì chắc đã được làm trước từ lâu, dùng để đối phó với kẻ địch nào khác. Trước lúc chết, nhất định y không có thời gian cùng tâm lực để mà chế tạo những thứ hại người này đâu. Mà trong sơn động chưa chắc đã có công cụ để chế tạo cơ quan mà. Một dân thanh gật đầu than thở. Ông bảo Viên Thừa Chí cất giữ hai cái hộp này, lại nói: hành vi của con người này thật là cổ quái. Sách của y viết có đọc cũng vô ích, hơn nữa quyển sách giả có chất kịch độc, nhớ là không được đụng vào đó. Viên Thừa Chí lập tức vâng dạ. Mấy năm sau đó, Viên Thừa Chí cứ tiếp tục luyện võ chơi cờ. Mộc Tăng đạo nhân đã đem hết yếu quyết về khinh công và ám khí của mình để truyền thụ cho cậu. Kỳ nghệ của Viên Thừa Chí ngày càng tiến bộ. Bây giờ cậu phải chấp lại Mộc Tăng đạo nhân hai quân. Trong khi chơi, cậu vẫn thường phải khéo léo nhường nhịn, nhưng dù khéo léo đến đâu cũng không che giấu được. Mộc Tăng đạo nhân ngán ngẩm, cảm thấy ngoại hiệu thiên biến vạn kiếp kỳ quốc thủ của mình không còn xứng đáng nữa. Lão vẫn cho rằng kỳ nghệ của Viên Thừa Chí chỉ ở mức bình thường, không hiểu sao mình lại không thắng nổi, nên bắt đầu cho rằng kỳ nghệ của mình chẳng cao minh gì lắm. Nhưng bác lão thừa nhận kỳ nghệ của mình thấp kém thì thật là thiên nan vạn nan. Một hôm lão thua liên tiếp mấy ván, không đợi xong ván cuối cùng đã đột ngột đứng dậy. Viên Thừa Chí vội xin lỗi, nhưng Mộc Tang chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi luôn xuống núi. Lúc này Viên Thừa Chí đã cao lớn hơn nhiều, võ công rất tiến bộ. Hồi mới lên Hoa Sơn, cậu là một đứa trẻ con, bây giờ đã là một chàng thanh niên khỏe mạnh, anh khí đường đường. Mấy năm nay tình thế thiên hạ biến chuyển trong dầu sôi lửa bỏng, bá tính đang gặp vô vàn kiếp nạn, lũ lụt hạn hán liên tục, lại thêm nạn châu chấu tàn hại mùa màng. Bọn Mãn Thanh từ quan ngoại không ngừng cho quân xâm lấn, triều đình không có kế sách kháng địch, bá tính đói khổ chạy nạn khắp nơi, có kẻ phải ăn cả thịt người chết. Triều đình chỉ lo dơ vét tăng cường thu thuế để trả đủ lương cho binh lính. Thuế má càng lúc càng nhiều loại, nên dân chúng nổi dậy khắp nơi. Lúc này các thủ lĩnh quân khởi nghĩa Dương Tự Dũng, Cao Nghinh Tường đã tử trận. Sấm tướng Lý Tự Thành lúc thắng lúc bại, tuy gặp nhiều nguy nan, nhưng nhờ đa mưu thiện chiến nên ông thường chuyển bại thành thắng. Quần hào quy tụ quanh Lý Tự Thành, bộ hạ càng lúc càng đông. Sau vụ thập tam gia thất thập nhị doanh mở đại hội quân khởi nghĩa ở Doanh Dương tỉnh Hà Nam, thành thế của Lý Tự Thành lại càng vang dội. Ông đương nhiên trở thành tổng thủ lãnh, được gọi là Sấm Dương, tấn công thành trì, chiếm cứ đất đai, thắng trận liên tiếp. Thời gian đó, một nhân thanh vẫn thường xuống núi, mỗi khi trở về đều kể lại nỗi khổ của dân chúng cho Viên Thừa Chí biết. Ông đã uống rượu kết giao với Sấm Dương, khuyên Viên Thừa Chí sau khi học võ thành tài phải dùng hết sức để cứu khổ cứu nạn cho bá tính. Mục đích của võ công chính là ở đó. Lần nào nghe xong, Viên Thừa Chí cũng cúi đầu bái lĩnh. Viên Thừa Chí đã kiêm tu võ công thượng thặng của hai phái, là một cao thủ hiếm có trong võ lâm. Chỉ vì mấy năm nay chàng chưa hề đặt chân xuống núi, nên không ai biết trong phái Hoa Sơn đã xuất hiện một thiếu niên anh kiệt như thế. Một hôm vào tiết đầu xuân, Thừa Chí đang luyện võ thì ông Câm đến dùng tay ra hiệu cho biết sư phụ gọi vào. Chàng vào nhà thấy có hai đại hán đứng hai bên sư phụ. Trên tuyệt đỉnh Hoa Sơn này, ngoài Mộc Tăng ra, chưa có người khách nào khác. Viên Thừa Chí nhìn thấy hai người này không khỏi kinh ngạc. Một nhân thanh nói: vị này là Dương đại ca, vị này là Cao đại ca, người tới gặp mặt đi. Viên Thừa Chí thấy là bằng hữu của sư phụ, liền bước tới thi lễ, cất tiếng chào hỏi: Dương sư thúc, Cao sư thúc. Hai người kia lập tức quỳ xuống rồi nói: không dám, xin Viên sư thúc đứng dậy. Nghe họ gọi lại mình là sư thúc, Viên Thừa Chí kinh ngạc vô cùng. Một nhân thanh vừa cười ha hả, vừa bảo mọi người đứng dậy. Hai người kia ăn mặc theo kiểu nông dân, nhưng thần sắc ra vẻ anh hùng thượng võ. Một nhân thanh mỉm cười bảo Viên Thừa Chí: trước nay người chưa từng theo ta xuống núi, nên không biết già dế của mình cao đến mức nào. Đừng khách sáo quá. Các ngươi đừng gọi nhau là sư thúc, cứ theo tuổi tác mà hô huynh gọi đệ là được rồi. Thì ra họ Dương và họ Cao là huynh đệ đồng môn. Sư phụ của họ không cùng sư môn với Mục Nhân Thanh, nhưng gọi ông là sư thúc để tỏ lòng tôn kính bậc trưởng bối. So về danh phận thì đúng là hai người này còn dưới Thừa Chí một cấp. Mục Nhân Thanh nói: Hai vị đại ca này từ xa đến đây, phụ mệnh Sám Dương mời ta đi bàn một chuyện. Sáng mai ta phải xuống núi rồi. Thừa Chí nói: Sư phụ, phen này con muốn theo sư phụ đi thăm Thôi Thúc Thúc, có được không ạ? Chàng ở trên ngọn núi này đã quá lâu, rất nhiều lần đòi theo sư phụ xuống núi nhưng chưa bao giờ được chấp thuận. Lần này mới buộc Mục Nhân Thanh mỉm cười một cái. Dương và Cao biết hai thầy trò cần nói chuyện riêng, bèn cáo thoái ra ngoài. Mục Nhân Thanh nói: Lúc này thành thế nghĩa quân rất lớn, trở tay là lấy được hai tỉnh nữa. Đây chính là cơ hội rất tốt để người báo phụ thù. Người đã mấy lần xin ta dẫn xuống núi để hành thích sùng trinh hoàng đế, nhưng ta vẫn chưa cho phép. Người có biết tại sao không? Thừa Chí đáp: Nhất định là công phu của đệ tử chưa học tới nơi. Mục Nhân Thanh nói: Đó cũng là một nguyên nhân, nhưng còn một lý do khác quan trọng hơn. Người ngồi xuống đây, nghe sư phụ nói chuyện đã. Viên Thừa Chí vâng lời ngồi xuống. Mục Nhân Thanh nói: Mấy năm gần đây quân tình ở quan ngoại hết sức khẩn trương. Bọn Mãn Châu đã có giả tâm thù đến Giang Sơn, tìm thiên phương bách kế để sập lấn vào quan nội. Sùng Trinh tuy rất đa nghi, hành sự thường tam tâm lượng ý, nhưng nói về kháng cự Mãn Thanh thì hắn có ra sức đối phó. So với bọn hôn quân tiền triều như Vạn Lịch, Thiên Khải còn khá hơn nhiều. Nếu người vì tư thù mà vào cung giết hắn, thái tử kế vị còn nhỏ xíu, quyền bính rơi vào tay bọn gian thần, e rằng Giang Sơn nhà Hán chúng ta lập tức rơi vào tay người. Khi đó người có phải là tội nhân của thiên hạ hay không? Phụ thân của người cả đời kháng cự Mãn Châu, quyết chí bình định Liêu Đông. Nếu lệnh tôn trên trời mà linh hiển biết được chuyện đó, nhất định sẽ giận dữ mà mắng người là bất trung bất hiếu. Nghe sư phụ giải thích, Thừa Chí không khỏi hoảng sợ đến nỗi mồ hôi lạnh toát đầy người. Mục Nhân Thanh lại nói: Quốc sự là lớn, tư thù là nhỏ. Trước đây ta không cho người đi hành thích phục thù chính là vì lý do này đây. Nhưng cục diện bây giờ khác hẳn. Sám Dương thắng lợi liên tục, Lạc Dương đã lấy được, chỉ một hai năm nữa là tiến vào Bắc Kinh rồi. Sám Dương anh minh thật võ, đứng ra chủ trì đại cuộc thì bọn giặc Mãn Châu Liêu Đông không đáng sợ nữa. Viên Thừa Chí nghe mà mặt nóng bừng bừng, hưng phấn lạ thường. Mục Nhân Thanh nói: Bây giờ võ công của người đã có căn cơ, nhưng võ học là chuyện vô cùng vô tận. Những gì ta biết ta đã truyền thụ cho người cả rồi. Sau này người tiến bộ đến đâu là dựa vào bản thân dụng công tu luyện. Ngày mai sư phụ xuống núi đi với hai người Dương và Cao để lo mấy việc. Hỗn nguyên công của người còn thiếu một nấc cuối cùng nữa. Nhanh thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng sẽ được như ý, quán thông từ trên xuống dưới. Bây giờ mà người buông ba xuống núi, tất nhiên sẽ bị phân tâm, luyện công không được tập trung như ở trên núi. Người hãy đợi tới khi hỗn nguyên công quán xuyến toàn thân, không tắc nghẽn chỗ nào nữa, rồi hãy xuống núi, đến chỗ quân đội Sám Dương tìm sư phụ. Dọc đường nếu gặp những việc không công bằng, có thể thuận tay giúp đỡ, hành hiệp trượng nghĩa, giúp kẻ yếu đuối, cứu kẻ khốn cùng, đó là bổn phận phải làm. Dù gặp gian khó nguy hiểm đến đâu cũng không được khoanh tay đứng nhìn đó. Thưa Thừa Chí vội vàng vâng dạ. Chàng nghe sư phụ cho phép mình xuống núi, vui mừng không sao tả xiết. Thường ngày Mục Nhân Thanh đã dạy Viên Thừa Chí tất cả môn quy phái Hoa Sơn và những điều cấm kỵ trên chốn giang hồ, cũng đã nhắc đến tất cả các bang hội chính tà, nguồn gốc và gia số võ công các môn các phái cho chàng biết. Bây giờ ông nhắc lại những chỗ quan trọng, cuối cùng mới nói: "Ngươi là con người thận trọng ngay thẳng, chuyện này sư phụ rất an tâm. Nhưng ngươi đang lúc tuổi trẻ, huyết khí cương thịnh, phải cẩn thận về vấn đề nữ sắc đó. Rất nhiều đại anh hùng đại hào kiệt chỉ vì sải chân vào chữ tình mà thất bại danh liệt. Ngươi phải nhớ lời ta dặn." Thừa Chí nghiêm chỉnh vâng dạ. Sáng sớm hôm sau, Thừa Chí thức dậy cứ theo lệ thường mà giúp ông Câm đun nước nấu cơm, xong xuôi mới vào phòng sư phụ vấn an. Nhưng Mục Nhân Thanh và hai người khách đã đi từ sớm rồi. Thừa Chí nhìn chiếc giường trống của sư phụ mà ngẩn ngu một lúc. Chàng nghĩ đến chỗ chẳng bao lâu mình cũng xuống núi, bèn dùng tay ra hiệu cho ông Câm biết. Ông Câm cũng ra vẻ buồn bã, quay lưng đi ra ngoài. Viên Thừa Chí và ông Câm đã sống chung mười mấy năm trời, tình nghĩa như anh em ruột thịt. Chàng biết ông Câm không nỡ chia ly với mình, trong lòng cũng buồn man mác. 17-18 ngày thấm thoát trôi qua, Viên Thừa Chí vẫn chăm chỉ luyện công. Nhưng nghĩ đến mình sắp phải rời khỏi đây, nên đối với từng ngọn cỏ, từng gốc cây đều có phần thương yêu, luyến tiếc hơn. Một hôm dùng xong cơm tối, ngồi trên giường luyện hổn nguyên công, chàng bỗng cảm thấy nội tức lan truyền khắp toàn thân, thông suốt nhanh chóng lạ thường. Chàng biết rằng cửa ải cuối cùng mà sư phụ nói đã thông, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Đang định tắt đèn đi ngủ thì ông Câm vào phòng, ra hiệu hình như có người lạ lên núi. Viên Thừa Chí toan chạy ra xem, nhưng ông Câm tỏ ý đã xem xét cẩn thận, không thấy chỗ nào không ổn cả. Viên Thừa Chí vẫn không yên tâm, dẫn hai con dượng khổng lồ đi xem xét cả trước núi, sau núi, không phát hiện được gì lạ mới quay về ngủ. Đến nửa đêm, đột nhiên ngoài phòng có tiếng đại oai và tiểu oai kêu loạn xạ lên. Thừa Chí ngồi bật dậy, chú ý lắng tai nghe. Đột nhiên cảm thấy mùi hương ngọt ngọt bay vào mũi, chàng la thầm: "Chết rồi, hỏng bét!" Viên Thừa Chí dẫn khí toan nhảy ra ngoài, không ngờ dưới chân hoàn toàn vô lực, loạng choạng suýt nữa té nhau. Đây là chuyện xưa nay chưa từng gặp. Chàng đang kinh ngạc thì bên một tiếng, cửa phòng bị đá bật ra, một bóng đen nhảy xổ vào trong. Một luồng đao phong rít lên trong bóng tối, chém vào phòng. Viên Thừa Chí đang xây sẫm mặt mày, chân đứng không vững, nhưng gặp lúc nguy cấp cũng gượng chống đỡ. Chàng đảo người sang trái, phóng hữu chưởng ra đánh trả. Người kia trở đao bổ thẳng xuống, chém vào cánh tay chàng. Viên Thừa Chí không cho đối phương cơ hội phản đòn. Trong màn đêm, chàng nghe tiếng mà định phương vị, bước tới một bước, tay trái đánh trúng vai đối thủ, nghe bịch một tiếng. Biết là cánh tay chàng bủn rủn tê liệt, nên lực đạo không bằng một phần mười lúc bình thường. Tuy vậy người kia cũng để đao tuột khỏi tay, không tự chủ được, lảo đảo lùi ra khỏi phòng. Một người phía ngoài đưa tay đỡ lấy hắn, cất tiếng hỏi: "Cái xương trong đó cứng lắm ư?" Thừa Chí toan nhảy ra truy kích, nhưng đột nhiên đầu nhức mắt qua, lăn xuống đất bất tỉnh. Không biết bao lâu chàng mới tỉnh lại, cảm thấy toàn thân bủng rủng, toan cử động tay chân mà không được. Chàng kinh hãi nhận ra mình đã bị trói chặt. Hé mắt nhìn ra thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng, có hai người đang đổ hết rương hòm ra lục lọi khắp nơi. Viên Thừa Chí biết đã bị ám toán, trong lòng tự trách mình vô dụng. Sư phụ xuống núi chưa bao lâu, đối phương đã lên tận núi khống chế mình rồi, nói gì tới việc bôn ba giang hồ trả thù cho thân phụ. Đầu chàng giận nhất, mắt nhịp tán loạn, phải âm thầm giận nội công một lúc mới trấn tĩnh lại được. Nhưng chàng vẫn giả vờ hôn mê chưa tỉnh, hé mắt mảnh như sợi chỉ để lén nhìn. Thấy một người thân hình ốm yếu, chừng 40 tuổi, mặt mũi khô cằn, lại còn một người đầu trọc lóc, thân hình cao lớn, dường như là người vừa giao đấu với mình. Viên Thừa Chí nghĩ thầm: trên núi này có gì quý trọng đâu mà chúng đến đây cướp giật. Cả thể chỉ có 50 lượng bạc sư phụ để cho mình làm lộ phí, nhưng hai người này chắc chắn không phải là trộm cướp bình thường. Võ công của tên trọng không tệ lắm, chắc tên ốm kia cũng vậy. Nhưng nếu chúng đến tìm sư phụ trả thù thì sao không giết mình mà đi lục lọi tìm kiếm khắp nơi vậy? Chàng thầm giận công lực, muốn giật đứt dây trói. Không ngờ địch thủ biết võ công của chàng cao cường nên cắm thêm một cây tre vào giữa hai tay Viên Thừa Chí. Nếu dùng sức dẫn nội công thì cây tre sẽ bị vỡ trước, lập tức phát ra tiếng động. Viên Thừa Chí sợ bị phát giác nên lập tức dừng tay lại, cố tìm cách thoát thân khác. Tên trọc đột nhiên vui mừng la lên: Đây rồi! Hắn lùi dưới gầm giường ra cái hộp sắt lớn, di vật của Kim Xà Lan Quân để lại. Hai người ngồi bên bàn mài mò mở hộp sắt, lấy ra một quyển sách, thấy trên bìa sách viết 4 chữ: Kim Xà Bí Kíp. Tên trọc nói: Quả nhiên là ở đây. Kim sư ca, công phu 18 năm trời của chúng ta đúng là không bổ phí. Chúng mở bí kíp ra, thì vẽ đầy đồ hình, viết đầy chữ nhỏ, mừng rỡ gãi đầu gãi tay, vui mừng không sao tả xiết. Tên ốm đột nhiên la lên: Á chà, người muốn trốn ư? Nói xong hắn trỏ vào Viên Thừa Chí, khiến chàng không khỏi giật mình. Tên trọc quay đầu lại nhìn, nhưng cổ tay tên ốm bỗng xoay lại, xoẹt một tiếng, trủy thủ đã cắm vào người tên trọc sâu đến cán. Tên ốm lập tức nhảy ra ngoài một thước, rút trường kiếm ra bảo vệ trước mặt mình. Tên trọc nét mặt bi phẫn lạ lùng, đột nhiên cười đau khổ rồi nói: 20 mấy sư huynh đệ chúng ta đã chia nhau tìm kiếm 10 mấy năm trời, đến hôm nay ngươi và ta mới tìm được bảo bối này. Trương sư ca, thì ra ngươi muốn nuốt trọn, hạ độc thủ với ta. Vậy là ngươi phản bội Kỳ Tiên phái rồi. Nhưng giấu giếm 5 vị lão gia không phải là việc dễ đâu. Ta đoán ngươi chắc chắn không có kết cục tốt lành đâu. Trong màn đêm vắng lặng, nghe tiếng cười lạnh lẽo thảm khốc, toàn thân Viên Thừa Chí rợn ốc dựng cả tóc gáy. Tên trọc cứ quờ quờ muốn rút trủy thủ ra khỏi lưng, nhưng sờ mãi vẫn không tới được. Hắn hét lên một tiếng thê thảm, ngã nhào xuống đất, giãy giãy mấy cái rồi bất động. Tên ốm sợ hắn chưa chết hẳn, bước tới đâm thêm 2 nhát kiếm vào lưng. Hứ một tiếng rồi lại nói: Ta không giết người thì chắc ngươi cũng giết ta thôi. Hàng mới phải khách sao? Hắn phóng cước đá mạnh vào xác tên trọc, lại nói: Ngươi nói là ta không giấu được 5 lão già đó phải không? Ngươi chờ đó mà xem. Hắn không biết Viên Thừa Chí đã tỉnh, nham hiểm cười gằn 2 tiếng, dùng tay gạt bớt tiên cây đèn nín, rồi mở sách ra xem tiếp. Hắn vừa xem vừa lắc lư qua lại, khuôn mặt đầy vẻ hoan hỉ. Lật được mấy trang, bỗng có trang lâu ngày bị dính lại không mở được. Hắn bèn đưa ngón tay trỏ vào miệng thấm nước bọt để lật tiếp. Cứ thế lật thêm mấy tờ, Viên Thừa Chí bỗng nghĩ đến một chuyện. Quyển sách này có tẩm chất kịch độc, hắn lật như vậy chắc chắn phải trúng độc. Chàng không nhịn được, bất giác la lên một tiếng. Tên ốm quay đầu lại, thấy sắc mặt Thừa Chí kinh hãi bàng hoàng. Hắn từ từ đứng dậy, rút lấy thanh trủy thủ đang cắm sau lưng tên trọc, bước tới 2 bước rồi nói: Ta giết người không oán không thù, nhưng hôm nay không thể tha mạng cho ngươi. Hắn đảo cặp mắt hung dữ, chĩa trủy thủ ra rồi cười gằn nói: Bây giờ giết ngươi e rằng ngươi xuống âm phủ cũng không biết vì sao mà chết. Nói thật cho ngươi biết, ta là Trương Xuân Cửu, Kỳ Tiên phái ở tỉnh Triết Giang. Kỳ Tiên phái của chúng ta có đại thù với Kim Xà Lan Quân. Hắn gian giam sư muội của chúng ta rồi chạy trốn, không biết tung tích của hắn ở đâu. 10 mấy năm trời chúng ta tìm hắn khắp nơi, Không ngờ di vật của hắn đã rơi vào tay thằng lói này. Ta hỏi ngươi, kiếm xà lan quân đang ở đâu? Hỏi xong, hắn nhìn ra cửa sổ, sắc mặt bỗng lộ vẻ sợ hãi. Hình như sợ kim xà lan quân đột nhiên xuất hiện. Nếu Thừa Chí có kinh nghiệm giang hồ, dĩ nhiên sẽ dùng lời hù dọa. Dù không thể bắt hắn sợ hãi bỏ chạy, thì cũng làm hắn phải kiên nể không dám giết mình. Nhưng lúc này chàng chẳng nghĩ gì đến chuyện lừa gạt người khác. Chàng bèn nói: Kim xà lan quân đã chết lâu rồi, thi hài của ông ấy cho ta chôn cất. Trương Xuân Cửu mừng rỡ hỏi lại: Hả? Kim xà lan quân chết thật rồi ư? Viên Thừa Chí gật đầu. Trương Xuân Cửu quát hỏi: Hắn chết vì lý do gì? Viên Thừa Chí đáp: Ta không biết, thật sự ta không biết. Sắc mặt Trương Xuân Cửu trông ghê tởm vô cùng. Anh dữ tợn nói: Thằng lõi này ở trên núi Hoa Sơn nhất định không phải là người tốt, chắc cũng một lò với kim xà lan quân. Ta giết ngươi cũng chẳng có oan ức gì. Sau khi ngươi làm ma, muốn trả thù thì cứ đến Tịnh Nham ở Cù Châu để tìm Trương Xuân Cửu này. Nhưng từ nay trở về sau, ta không về Cù Châu nữa. E rằng ngươi biết thành ma cũng không tìm được ta. Hắn đưa kiếm lên toan chém vào đầu Viên Thừa Chí, nhưng đột nhiên chân bước loạn choạng. Thừa Chí biết mình sắp gặp nguy, sức lực toàn thân đều dẫn hết lên hai cánh tay. Rắc một tiếng, cây tre dập nát trước, rồi bao nhiêu dây trói đều đứt bung nghe bừng bực. Chàng toan phóng chưởng đánh tới, nhưng Trương Xuân Cửu đột nhiên ngã ngửa ra sau, nằm ngẩn mặt nhìn trời. Thừa Chí sợ hắn giở trò gian trá, bèn cầm lấy một đoạn dây đứt múa lên che trước mặt, phát ra tiếng gió vù vù. Bỗng chàng thấy hai chân hắn đạp đạp mấy cái rồi không động đậy nữa, mắt tai mũi đều chảy máu đen, mới tin chắc hắn đã trúng độc mà chết. Chàng cúi xuống tháo dây trói chân mình, rồi chạy ra ngoài thạch thất. Thấy ông Cầm cũng bị trói chặt, cặp mắt dương to mà không động đậy gì được. Chàng cởi trói cho ông Cầm, lại thấy Đại Quai và Tiểu Quai đang ngất xỉu, liền đi lấy một thao nước lạnh xối lên đầu xuống. Hai con dượng khổng lồ từ từ tỉnh lại. Thừa Chí dùng tay ra hiệu kể lại tình hình vừa rồi cho ông Cầm biết. Đợi sáng hôm sau, hai người khiêng hai cái thi thể ra phía sau núi. Thừa Chí nghĩ cái hộp sắt lớn này là vật hại người, nên đem cả hộp cả sắt ném xuống hố chung chung với hai tử thi. Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, chàng không khỏi thầm kinh hãi, nghĩ bụng: Hai tên này trói chặt ta với ông Cầm mà không chém chết ngay, chỉ vì muốn tra hỏi tung tích của kim xà lan quân. Nếu chúng không có mưu đồ khác, thì hai cái thi hài bị chôn dưới hố này là mình và ông Cầm mới phải. Viên Thừa Chí vô tình tìm ra hộp sắt từ hồi 14 tuổi, mấy năm nay đã quên hẳn không nghĩ tới nữa. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ điệu của Trương Xuân Cửu và tên trọc kia, chàng bỗng nghĩ: Trong kim xà bí kíp nhất định phải có một bí mật cực lớn, nên chúng mới chịu tìm kiếm 18 năm liền, rồi khi tìm thấy lại liều mạng giành nhau như vậy. Vậy thì pho bí kíp này viết những gì? Ý niệm này nổi lên, chàng không dằn được, bèn chui vào gầm giường lấy cái hộp sắt nhỏ đầy bụi bặm ra. Cái hộp này nhỏ hơn nhiều nên Trương Xuân Cửu và tên trọc chưa phát hiện. Chúng vừa nhìn thấy cái hộp sắt lớn và pho bí kíp giả là đã mừng rỡ điên cuồng, chưa kịp tìm thêm vật khác. Viên Thừa Chí mổ hộp sắt nhỏ, lấy pho kim xà bí kíp thật ra đặt trên bàn, lật ra xem. Cuốn sách này hơi nhỏ hơn một chút, nhưng số trang lại nhiều hơn. Phần đầu tiên là bí quyết luyện công và tâm pháp phóng ám khí, không khác biệt gì lắm so với những gì mà sư phụ của chàng và Mộc Tang đạo nhân đã dạy. Ngoài ra còn nhắc đến những chỗ bí ảo trong võ công các môn các phái cùng phương pháp phá giải, có thể nói là phong phú. Sau đó thì đến phần võ công của kim xà lan quân tự sáng chế ra. Đọc sơ qua, Viên Thừa Chí thấy những điều ghi trong bí kíp có nhiều chỗ không bằng sở học của mình, nhưng về mặt âm hiểm ác độc thì hơn hẳn. Chàng nghĩ: Hey, lần này suýt nữa mình bị trúng phải quỷ kế đê tiện của địch thủ rồi. sau này đi lại trên giang hồ khó mà tránh khỏi những thủ đoạn hiểm độc như vậy. Loại thủ đoạn này dĩ nhiên mình không muốn sử dụng, nhưng biết người biết ta thì dễ phòng địch với mình, cũng nên đọc qua. Chàng bèn nghiên cứu tỉ mỉ những tâm pháp ghi lại trong bí kíp. Càng đọc, mồ hôi lạnh càng tuôn ra, ướt đẫm cả tóc, rồi từng giọt nhỏ xuống. Trên thế gian có nhiều phương pháp ác độc hại người đến như thế, thật khó mà tưởng tượng được. Thủ đoạn dùng thuốc mê của Trương Xuân Cửu và tên Trọc đã dùng, có thể nói là không thấm vào đâu. Đọc đến sáng ngày thứ ba, chẳng thấy những võ công ghi trong bí kíp hoàn toàn khác với những gì mình đã học. Chẳng những không liên quan chút nào tới võ công của phái Hoa Sơn, mà trước nay chàng cũng chưa nghe sư phụ và Mộc Tang đạo nhân nhắc đến lần nào. Đây không chỉ là một con đường khác, mà có nhiều chỗ rất kỳ lạ, ngược hẳn những yếu chỉ võ công mình đã học, nhưng lại là phương pháp kỳ diệu để khắc địch chế thắng. Ai đã giỏi một nghề thì học thêm nghề khác cũng dễ dàng hơn. Viên Thừa Chí đã có căn bản võ học thâm sâu, khi học những loại bàn môn tả đạo đương nhiên rất dễ. Trong bí kíp có nhiều quái chiêu kỳ lạ, nhưng chàng vừa đọc là hiểu ngay, nên cứ thế mà đọc tiếp. Viên Thừa Chí đã luyện Hỗn Nguyên công thâm hậu, nên học võ công gì khác cũng dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng luyện được 20 mấy ngày thì chàng gặp phải một cửa ải khó qua. Bí quyết chỗ này ghi chép khá tường tận, nhưng lại không có đồ hình vẽ tư thế, nên chàng đành đọc sơ qua mà không luyện tập. 10 mấy trang bí kíp cuối cùng ghi toàn những công phu dùng để đối phó với một trận pháp gọi là ngũ hành trận, đòi hỏi người học phải thuộc phương vị bát quái cùng những chỗ biến hóa tương sinh tương khắc. Trận pháp này biến ảo vô cùng, phải có 5 người mới hình thành được. 5 phương vị bổ sung cứu trợ lẫn nhau. Kim Xà Lan Quân đưa ra phương pháp cực kỳ xảo diệu, chỉ dùng một chiêu mà phá được, nhưng trong chiêu đó bao hàm không ít võ công cao minh. Viên Thừa Chí nghĩ chưa chắc mình sẽ gặp ngũ hành trận, nhưng công phu để phá trận lại có công dụng rất rộng, luyện tập cũng có nhiều lợi ích, nên chàng bỏ ra mấy ngày khổ luyện cho thấu hiểu. Phần lớn võ công chép trong bí kíp đều viết một cách bình hòa, phân tích ưu điểm khuyết điểm hẳn hoi. Chỉ có 10 mấy trang chép cách phá ngũ hành trận là ngữ khí đầy vẻ oán giận. Rõ ràng Kim Xà Lan Quân thù hận 5 địch thủ này rất sâu, nên phương pháp phá trận cực kỳ ác liệt, chiêu nào thức nào cũng muốn giết kẻ địch cho khoái chí. Trong lúc luyện tập, Viên Thừa Chí nhiều lần lắc đầu mà thầm nghĩ: phá xong trận là được rồi, hà tất phải giận dữ như vậy. Xem ra ông ấy sáng chế bộ võ công này là có mục đích. Đối thủ thật sự có hình có dáng, không phải chỉ do tưởng tượng mà thôi. Viên Thừa Chí chỉ học chiêu thức mà bỏ qua thâm ý hiểm độc bên trong. Chàng nghĩ bụng: sư phụ vẫn dạy võ công mình cao hơn thì phải nhớ hạ thủ lưu tình, chừa cho người khác một con đường sống. Trong bí kíp còn có một bộ Kim Xà Kiếm Pháp. Viên Thừa Chí nghĩ: Kim Xà Lan Quân đặt tên pho kiếm pháp này là Kim Xà, nhất định ông rất coi trọng, bên trong chắc có chỗ độc đáo. Chàng theo đó mà luyện. Lúc đầu chưa thấy gì, nhưng về sau thì có nhiều chỗ không thuận tay, lại có mấy chiêu thức dường như hoàn toàn vô dụng, thử tới cũng lui không được. Chàng liền nghĩ: à, trên vách đá chỗ mình mai táng Kim Xà Lan Quân có rất nhiều đồ hình, chẳng lẽ có liên quan đến phần này hay sao? Vừa nghĩ tới đó, chàng đã không nhẫn nại được, lập tức gọi ông Câm mang dây và đuốc trèo xuống động. Lúc này thân hình chàng đã cao lớn rồi, may mà năm trước đã phá rộng cửa động nên rất dễ vào trong. Chàng cầm đuốc xoay lên vách động, nghiên cứu đồ hình tỉ mỉ. Quả nhiên đây là đồ hình để giải thích những yếu quyết trong bí kíp. Vách đá ở đây chẳng cứng gì, nhưng đồ hình lại vẽ sơ sài, nét khắc rất cạn. Rõ ràng lúc Kim Xà Lan Quân khắc những đồ hình này, ông chẳng còn bao nhiêu hơi sức nữa. Viên Thừa Chí cả mừng, theo đồ hình mà tập thử, cố ghi khắc vào lòng. Chỉ tốn mấy giờ, chàng đã thuộc hết đồ hình trên vách. Chàng tới trước mộ Kim Xà Lan Quân lại thêm mấy lại, cảm tạ ông đã để lại võ công. Đang định ra ngoài, đột nhiên chàng nhìn thấy chuôi kiếm trên vách động. Lần trước còn bé chưa dám rút ra, bây giờ chàng nắm chặt chuôi kiếm, chỉ khẽ dẫn sức là rút được ra, nghe sột một tiếng. Bên dưới chuôi kiếm quả nhiên có lưỡi kiếm cắm vào một kẽ nứt có sẵn trên vách đá. Lúc đó Kim Xà Lan Quân đã kiệt lực rồi, chắc không đủ sức đâm lúc lưỡi kiếm này vào đá núi. Viên Thừa Chí bỗng thấy kiếm khí lạnh ngắt ép người. Thanh kiếm này óng ánh màu vàng, hình dạng rất lạ, trông rất giống kim xà truy trước kia đã gặp. Lưỡi kiếm giống như một con kim xà uyển chuyển bò tới, đuôi rắn uốn cong là chuôi kiếm, đầu rắn là mũi kiếm. Lưỡi rắn thè ra chẻ đôi, nên mũi kiếm cũng có hai nhánh hai bên. Thanh kiếm này lấp lánh ánh hoàng kim, cầm trên tay thấy nặng, hình như khi đúc có pha lẫn vàng. Trên lưỡi kiếm có một vết máu phát ra những tia sáng xanh lục âm u, trông vừa lạ mắt vừa kỳ dị. Viên Thừa Chí xem xét một hồi, trong lòng đột nhiên rờn rợn, chàng nghĩ bụng: vết máu màu xanh lục này không biết là máu của ai, của bậc trung thần nghĩa sĩ, của kẻ đại gian đại ác, hay là máu của hàng trăm hàng ngàn người ngưng tụ lại thành. Chàng cầm kiếm múa thử một lúc, bỗng hiểu được mấy chỗ quái lạ của kim xà kiếm pháp. Thì ra hai nhánh của mũi kiếm vừa có thể dùng để đâm, vừa có thể khóa chặt binh khí của địch thủ. Thanh kiếm này khi giật ngược về hoặc khi chém xéo đi đều có thể đả thương, so với trường kiếm bình thường thì có thêm không ít công dụng. Trước kia chàng cảm thấy nhiều chiêu thức trong kim xà kiếm pháp hoàn toàn vô dụng, nhưng nếu thi triển bằng thanh kiếm cổ quái này thì đó là những chiêu sát thủ. Múa đến chỗ hăng say, Viên Thừa Chí vô ý dùng kiếm chém vào vách động. Một tảng đá rơi ngay xuống, chẳng khác gì chém vào chỗ đất bùn. Thì ra thanh kiếm này sắc bén vô cùng. Chàng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhưng lại chợt nghĩ: Kim Xà La Quân không có gì ngôn tặng kiếm cho ta, ta thấy bảo kiếm đã muốn chiếm ngay, không khỏi có lòng tham, chỉ bằng để nó ở đây với chủ là hơn. Chàng cầm kiếm đâm trở vào vách đá. Nhát đâm này chưa dùng toàn lực, cũng không nhằm vào kẽ nứt trên vách đá, thế mà thanh kiếm chỉ còn lộ ra ngoài chưa đầy một thước. Lưỡi kiếm đu đưa phát ra những tia sáng màu xanh lục với ánh lửa bập bùng, trông hệt như một con rắn còn sống đang run rẩy uốn mình cố gắng chui vào vách đá. Nhìn lại 16 chữ ghi trên vách động: trọng bảo bí thuật, tặng người hữu duyên, làm môn hạ ta gặp họa đừng oán. Viên Thừa Chí không khỏi ngơ ngẩn xuất thần. Chàng nghĩ bụng: không hiểu vị Kim Xà Lan Quân tiền bối này tướng mạo ra sao, hồi sinh tiền đã làm bao nhiêu chuyện kỳ lạ kinh thế hải tục, cuối cùng sao lại bỏ xác trong sơn động này. Sau khi thấy kim xà kiếm, Viên Thừa Chí càng ngưỡng mộ võ công chép trong kim xà bí kíp hơn, nên tự nhiên phát sinh tình cảm thân cận đối với vị quái hiệp này. Ra khỏi động, chàng lại mất hơn 20 ngày nữa để học hiểu hết toàn bộ võ công trong bí kíp. Trong đó, thủ pháp để bắn kim xà truy là kỳ diệu nhất. So với tâm pháp phát xạ ám khí của Mộc Tăng đạo nhân, thì có thể nói mỗi môn có chỗ hay riêng. Ba trang cuối cùng viết đầy khẩu quyết bằng chữ nhỏ xíu. Đối chiếu với những võ công ghi ở các trang trước thì rõ ràng ba trang này có nhiều chỗ biến hóa tinh xảo ảo diệu, nhưng lại cực kỳ khó hiểu. Chàng vùi đầu vào đọc tỉ mỉ ba trang khẩu quyết này, ngẫm nghĩ liên tiếp hai ngày, nhưng vẫn thấy trong đó có rất nhiều mâu thuẫn, chắc chắn còn có mấu chốt gì khác. Viên Thừa Chí đã lật đi lật lại nghiền ngẫm hết quyển bí kíp, toàn bộ đã thuộc lòng, chỉ còn ba trang cuối cùng là không hiểu. Chàng trở vào sơn động xem lại đồ hình trên vách một lần, nhưng cũng không lý giải hết được. Trong bí kíp có nhiều chiêu thức danh xưng cực kỳ quái lạ, như thứ niên biệt quân thời, nhẫn lệ tường đế dị, hàm tu bán khiết ni, dương trường bách biến, phấn lệ thiên thành, bán tu hoàng bán hỷ, dục thứ hữu y y, Lệ Châu Nan Ký, Cựu Hoa Như Mộng, Thúy Ngã Tảo Quy Gia, Cô Nhạn Thê Lương, Đồng Sinh Cộng Tử, Giọng Lan Hà Nhật Lai. Đây là những lời lẽ yêu đương trai gái, tựa như tâm tình của người thiếu nữ phải xa cách tình lang, tương tư khổ sở ngày đêm. Lúc này Viên Thừa Chí chưa hiểu tình cảm nam nữ, cũng không đọc sách nhiều, nên cảm thấy tên gọi những chiêu thức này vô nghĩa, có vẻ dài dòng khó hiểu. Thử thi triển thì quyền chưởng hay kiếm pháp cũng vậy, muốn tiến lại lùi, muốn tấn công lại dừng bước, hư chiêu rất nhiều, thực chiêu lại hiếm. Đây giống như hai người đùa giỡn với nhau, không phải là những chiêu đoạt mạng đem ra đối địch chắc không ích lợi gì. Đến chiêu ý giả tình chân, đọc thấy trong bí kíp nói tỉ mỉ chiêu này như thật như ảo như thế nào. Lại chú thích: trên thế gian người mang ý giả rất nhiều, người có chân tình thì hiếm thấy. Phải dùng nhiều cách để thăm dò chân ý của đối phương ở chỗ nào, nhưng thật khó mà biết được. Viên Thừa Chí trằn trọc suốt đêm, ruột rối như tơ vò mà không sao lĩnh hội, cũng không thể dứt bỏ được. Trong chiêu này bao hàm vô số hư chiêu, cuối cùng lại kết luận: đừng nói tới chuyện người khác có hay không có chân tình, mà ngay bản thân mình, chiêu này nhắm đến chỗ nào mình cũng chưa chắc đã biết. Kết liễu nửa hư nửa thực, tâm ý không định được. Viên Thừa Chí thầm nghĩ: sư phụ thường dặn mình lúc luyện tập võ công phải tránh tẩu hỏa nhập ma, bị nhập ma thì tinh thần hỗn loạn, không trấn tĩnh được. Kim Xà Lan Quân suy nghĩ thế này, đã tẩu hỏa nhập ma rồi hay sao? Ta không thể học theo chiêu đó. Chàng gặp bí kíp lại, đột nhiên cảm thấy chiêu này hư hư thực thực, biến ảo vô cùng, thật sự xảo diệu, không có chiêu nào so sánh được. Người xuất chiêu đã không biết chiêu này nhằm vào đâu, dĩ nhiên đối thủ càng không thể biết. Đã không biết nhằm vào đâu, làm sao mà chống đỡ? Có thể nói đây là một chiêu thức không thể chống đỡ được. Mọi chiêu thức võ công trong thiên hạ, bất luận kỳ diệu đến đâu, cũng có cách chiết giải đối phó. Đâm trái thì đỡ phải, đánh trước thì lùi sau. Còn chiêu này không biết đánh vào chỗ nào, nên bất kể cách chống đỡ nào cũng có thể sai lầm. Đêm hôm đó, Viên Thừa Chí nghĩ ngợi đến lý lẽ này mà trằn trọc trên giường, không sao yên giấc được. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh trăng soi vào phòng, cả nền nhà như được nhuộm một màu trắng bạc. Chàng bỗng nghĩ: Hỗn Nguyên Công của mình đã luyện thành, chỉ vì bộ Kim Xà bí kíp này mà ở lại trên núi thêm 2 tháng. Sư phụ từng nói Kim Xà Lan Quân là con người quái lạ, sách của ông ta đọc cũng chỉ vô ích. Mình xuất thủ mà chính mình cũng không biết đánh vào chỗ nào, tâm ý không định thì làm sao gọi là chiêu thức được. Nhưng nói gì thì nói, cái chiêu ý giả tình chân cũng là một chiêu xảo diệu. Viên Thừa Chí nghiên cứu võ công đã tới cảnh giới rất cao, khi gặp võ học cao siêu mà không tham cứu đến cùng, thật sự ngứa ngáy không chịu nổi. Bây giờ chàng phải quyết tâm. Mắt nhìn không thấy, coi như sạch, ta đốt quách nó đi là xong. Đã có chủ ý, chàng lập tức xuống giường đốt đèn lên, cầm quyển bí kíp hơ vào ngọn lửa để thiêu cháy. Nhưng đốt rất lâu mà trang bìa của bí kíp chỉ dính đầy muỗi khói chứ không chịu bắt lửa. Viên Thừa Chí kinh ngạc, dùng sức để xé mà quyển sách cũng không rách. Lúc này Hỗn Nguyên Công của chàng đã luyện thành, kình lực nội gia ở hai tay cực mạnh. Lực xé này không phải tầm thường, dù là một miếng sắt cũng phải bị kéo giãn ra. Thế mà quyển sách này vẫn y nguyên, chắc chắn bên trong phải có chỗ kỳ lạ. Nhìn lại tỉ mỉ thì ra bìa sách dệt bằng một loại chỉ giống như kim ti, gồm có 2 lớp. Viên Thừa Chí lấy dao nhỏ cắt đứt những sợi chỉ đóng sách, tháo bìa rời ra, rồi đem từng trang bí quyết đốt trên ngọn lửa. Thế là tuyệt học cả đời của Kim Xà Lan Quân đã bị đốt thành tro bụi. Nhìn lại trang bìa, hình như giữa 2 lớp có một vật gì đó. Viên Thừa Chí tỉ mỉ tháo bỏ những sợi chỉ mai dính 2 lớp bìa. Quả nhiên bên trong còn giấu 2 tờ giấy. Một tờ giấy có ghi 4 chữ: